Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 536. Vu Bẩn, 2200 phiếu tăng thêm. Nhìn lên trước mặt Triệu Ích Hoan, Lê Thiểu Mỹ rất bình thản uống lấy cà phê trước mặt. Nhưng kỳ thật nàng bên trong không tâm là thuyền thoải mái. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Phải biết, nàng trước kia cũng coi là nửa cái trong hội này người. Bất quá so với trước mặt vị này, nàng đến xem như 18 giây bên ngoài nghệ nhân tương đương. Nhưng lúc này, nàng lại là cái kia không cái cao cao tại thượng tồn tại. Mà những này toàn bộ đều là Lương Đức Hoàng cho. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng là không biết Lê Thiểu Mỹ đang làm gì. Nếu như hắn biết, đoán chừng đầu sẽ có một ít đại đi, bởi vì hắn không nghĩ tới dạng này. Kỳ thật ban đầu, Lê Thiểu Mỹ cũng không có nghĩ qua dạng này. Tại Lê Thiểu Mỹ trong từ điển, muốn duy trì ở một cái nam nhân tâm, không chỉ có muốn duy trì ở hắn dạ dày, hơn nữa còn phải biết hắn thích gì. Nàng cũng không có nghĩ qua muốn làm hiền về sau, nàng chỉ muốn làm yêu phi. Mà tất cả yêu phi đô có một cái đặc điểm, cái kia chính là nàng sẽ cho nam nhân của mình giới thiệu nữ nhân. Nhìn xem Dương Ngọc Hoàn, nhìn xem Võ Tắc Thiên, không chỉ có đem mình dựng tiến không đi tới, tỷ muội của mình, thậm chí mẹ của mình đô dựng tiến không đi tới. Lê Thiểu Mỹ mặc dù không có như vậy ác thú vị, nhưng cho Lương Đức Hoàng tìm muội tử, tại nàng xem ra là một cái duy trì ở Lương Đức Hoàng đối bản thân tâm biện pháp. Nguyên bản nàng chỉ là muốn mở một công ty, sau đó tìm một chút mình trước kia tiểu tỷ muội, cũng chính là những cái kia tiểu trạch nam nữ thần loại hình. Thế là xong à? Bởi vì là Lương Đức Hoàng một mực tự xưng là trạch nam. Bất quá ai biết, nàng công ty này vừa mở, liền toàn cũng thay đổi. Công ty này là ai? Lương Đức Hoàng, không chỉ có Chu gia để bụng, Quốc gia để bụng, nhưng phàm là có một ít thế lực cùng Lương Đức Hoàng không có thù người, đô rất để bụng, giấy phép một ngày liền xuống đến. Nàng đi thuê văn phòng, kết quả người ta đem một tòa lâu đô đưa cho nàng. Không, là bán cho nàng, 16 khối tiền bán. Một tòa tầng 16 tại trung tâm chợ văn phòng, đoán chừng thành phố giá trị 1.6 tỷ là khẳng định sượng mặt. Sau đó sửa sang, nhận người loại hình, cơ hồ Lê Thiểu Mỹ vừa mới há mồm, hết thảy liền toàn bộ giải quyết. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn chờ lúc sau Tết mới dựng thành viên tổ chức. Kết quả một tuần lễ, liền đã làm xong. Mà vốn chỉ muốn làm một tầng lầu làm văn phòng Hồng Lương Quốc tế diễn nghệ công ty, cũng biến thành một cái siêu cấp vô địch cự vô phách. Ở đây đồng thời, vô số kịch bản, đạo diễn, các đại người đầu tư, toàn bộ chen chúc mà tới. Cái gì tài nguyên, cái gì chọn, Lê Thiểu Mỹ một mực cho là mình đánh giá rất cao Lương Đức Hoàng. Nhưng bây giờ nàng phát hiện nàng vẫn là quá coi thường hắn. Lương Đức Hoàng lực ảnh hưởng thực tình là quá lớn. Trên quốc tế không nói, chỉ nói trong nước, danh vọng của hắn cùng thực lực đã lấy đuổi theo kịp tầng chót nhất những người kia. Không, hắn liền là tầng chót nhất một số người. Mà những người này động tác, quốc gia thấy được, nhưng cũng không nói, nó trong bóng tối khích lệ. Si bởi vì quốc gia sợ Lương Đức Hoàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là đối quốc gia cái nào bất mãn từ đó rời đi, cái kia sẽ phá hủy, để Lương Đức Hoàng cùng cái này có nhiều hơn ràng buộc. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Lúc trước cái kia không cái vung Lương Đức Hoàng mặt mũi người đã bị khai trừ. Khấm mặc dù hắn cũng không sai, bởi vì hắn cho tất cả mọi người hợp đồng đều là giống nhau. Gia nhập đội tuyển quốc gia, Pokemon chính là muốn thượng trước. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình là cõng nồi, yên lặng đi liền tốt. Nếu như dám nói nhau nhau, kết quả kia nhưng là khác rồi. Cho nên hiện tại Lê Thiều Mỹ công ty mới có thể mở lớn như vậy. Đây là hết thảy mọi người cũng không nghĩ tới. Mà Lê Thiều Mỹ cũng từ vừa mới bắt đầu. Chỉ muốn tìm một chút nàng quen biết muội tử tới bồi Lương Đức Hoàng ý nghĩ. Trong bất chi bất giác cũng tăng lên. Hiện tại nàng tìm vẫn là Trạch Nam nữ thần. Bất quá đã thăng cấp. Không phải các nàng những này hoặc là đập chân dung những thứ kia. Mà là những cái kia càng nổi danh. Trước mặt Triệu Ích Hoan cũng là một trong những mục tiêu của nàng. Đương nhiên, nếu như nàng không đồng ý quên đi, ta cần muốn suy tính một chút. Nói thật, Triệu Ích Hoan thật không muốn đi ký phần này hợp đồng. Bởi vì là tại nàng xem ra, bồi một người cũng đại biểu cho mình sa đọa. Nhưng là những tư nguyên này, những này trên hợp đồng mặt đông không tây, nàng là thật rất muốn có được. Muốn có được cái gì, liền cần nỗ lực cái gì. Điểm này nàng rất rõ ràng. Vậy ngươi phải nhanh một chút. Ngươi còn có 2 giờ. Cơm trưa trước cho ta trả lời chắc chắn. Nghe được Triệu Ích Hoan, Lê Thiều Mỹ cười cười. Mặc dù trước mặt nữ nhân này là mục tiêu của nàng, nhưng nàng lại cũng không là chỉ có cái này một mục tiêu mà thôi. Mục tiêu của nàng có rất nhiều đâu. Huống hồ nàng còn có Trấn công ty chi bảo. Trác Tử Du, nàng hoàn toàn không rõ vì cái gì Trác Tử Du sẽ đến công ty của mình. Bất quá dù sao đã tới, nhìn xem Trác Tử Du cái kia tinh xảo khuôn mặt, còn có hoàn mỹ dáng người, nàng đã có chút chờ mong Lương Đức Hoàng khi trở về biểu lộ. Lê Thiều Mỹ làm cái gì? Lương Đức Hoàng không biết. Hắn sau khi trở về nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ là biểu tình gì? Hắn cũng không biết. Bất quá bây giờ hắn đến là có chút mỏi mệt. Đáy mắt đô có một ít phản thanh. Hắn mặc dù là phản thanh, nhưng là Phạm Đông Tuyết cùng Tạ Giao lại lộ vẻ rất tinh không thần. Đương nhiên, mặt của các nàng không bên trên cũng có một chút mỏi mệt. Bất quá muốn so Lương Đức Hoàng tốt hơn nhiều. Lúc này ba người này, a không, còn có một cái ở bên cạnh Chu Nặc Mẫn, hết thảy 4 người, đang ngồi ở phụ cận rạp chiếu phim xem phim đâu. Ngày mai Lương Đức Hoàng liền đi, cho nên tự nhiên hôm nay là muốn chơi tận hứng. Cho tới trưa ba người liền không có ra khỏi phòng, giữa trưa ăn cơm xong về sau, Lương Đức Hoàng liền bị các nàng lôi kéo ra đi dạo phố, xem phim. Mà Lương Đức Hoàng cũng thừa cơ hội này, cho hai nữ hài mua không ít đông không tây, nói thí dụ như một chút bảo dưỡng vẽ trang phẩm A1, áo hông phục A1, bao loại hình, hắn thử qua cho các nàng tiền, nhưng các nàng không cần, bất quá hắn mua đông không tây, các nàng lại cũng không cự tuyệt, nhìn qua một bộ lược cẩu huyết phim, ban đêm nếm qua bò bít tết sau. Hai nữ hài lưu luyến không rời bị Lương Đức Hoàng đưa về trường học. Lần này từ biệt, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy. Bất quá Lương Đức Hoàng đã đồng ý các nàng thả nghỉ đông thời điểm đi mình nơi đó. Thuận tiện ăn Tết, hồi tưởng một chút, hai người bọn họ, cộng thêm bên trên băng thành Trình Hàm, Trình Lan cùng Lê Thiều Mỹ, còn có khả năng sẽ trở lại Tiết Mỹ cùng Trác Tử Du. Lương Đức Hoàng không cảm giác mình một nơi nào đó đô có một ít đau. Sư phó, ngươi thế nào? Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi đường, đột nhiên đánh một cái lạnh đứng. Hôm nay một mực mạo xưng làm cái đuôi nhỏ Chu Nặc Mẫn không khỏi hiếu kỳ hướng về hắn hỏi. A, không có việc gì, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới. Chu Nặc Mẫn trên thân là có aura chi lực, cũng không biết aura chi lực đối với phương diện này có hay không tăng cường. Hắn không biết là, hắn sau khi trở về, đối mặt khả năng không chỉ là 7 cái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Gần nhất chương tiết, ta đều nhanh muốn thổ huyết, thẻ gắt gao. Hoàn toàn không biết viết cái gì hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.